Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1067. Chương 1067. Đây chính là sinh hoạt đại bạo tạc a. Chung cư TBBT 4A. Đề tài cấm kỵ cuối cùng không giải quyết được gì. Cũng không phải Howard nói nhiều nghĩa khí. Hắn cùng Sheldon vẻn vẹn miễn cưỡng xem như là bằng hữu. Lẫn nhau đánh đến đánh đi. Nếu như không phải Leonard ở giữa, bọn họ đã sớm cả đời không qua lại với nhau. Howard sở dĩ không nhìn Sheldon cấm kỵ lời nói, đó là bởi vì bản thân hắn chính là Do Thái sỉ nhục. Các loại vi phạm giáo nghĩa sự tình là muốn quá nhiều. Lão đại không nói lão nhị. Leonard lo lắng hắn cùng Penny cái kia mỹ mạo trí tuệ hài tử lúc bắt đầu vắt hết óc bắt đầu viết xin lỗi tin. Sau đó, để hắn đại hỉ sự tình phát sinh, hắn mới vừa đem xin lỗi tin nhét vào Penny chung cư. Cửa liền mở ra, Penny cũng tha thứ hắn. So, các ngươi nhận biết Adam đang cần bác sĩ. Penny một lần nữa đi vào Leonard bọn họ chung cư. Không kịp chờ đợi hỏi nàng bứt tai cào tâm vấn đề. Không, Leonard đầu tiên là nói ra một cái để nàng kinh ngạc phủ định. Sau đó tuét miệng, khẽ nâng đầu, kiêu ngạo không thôi. Adam là ta bằng hữu tốt nhất. Sheldon là Adam cao trung đồng học. Chúng ta cũng không vẻn vẹn là biết hắn. Oa a, khóc a. Penny nhịn không được sợ hãi than nói. Nhìn hướng Leonard ánh mắt đều không giống. Cái này có cái gì khóc? Sheldon ghét bỏ nói. Adam cũng không phải là thuật sĩ Adam. Thuật sĩ Adam, Penny có chút mộng. Marvel Comics bên trong siêu anh hùng. Là cái người nhân tạo. Cuối cùng trông coi sinh mệnh tòa án. Chấm ngoặc kép, Leonard thao thao bất tuyệt giải thích. Nhưng thoáng nhìn Penny ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường. Lập tức tỉnh táo. Xua tay lúng túng nói. Những này đều không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, các ngươi. Chấm ngoặc kép, Penny ánh mắt theo xấu hổ Leonard. Ngạo kiều Sheldon, hèn mọn Howard. Người trong suốt rát trên thân đảo qua. Liên tưởng đến trong mắt của nàng Adam. Không khỏi hoài nghi. Thật sự là Adam đang cần bác sĩ bằng hữu. Đương nhiên. Leonard cuống lên. Ta cho ngươi bắt chúng ta chụp ảnh chung nhìn. Nói. Liền chạy vào phòng ngủ. Đem một cái tập ảnh đem ra. Lật cho Penny nhìn. Penny nhận lấy xem xét. Thật đúng là Adam. Đồng thời cũng không giống là PS. Thế là cảm thán nói. Thật đúng là, chỉ là làm sao lại thế? Cái gì gọi là làm sao lại như vậy? Leonard nụ cười cứng đờ. Thật sự là hắn thèm Penny. Nhưng Adam người bạn tốt này cũng là hắn kiêu ngạo. Hắn đối với chất vấn điểm này lời nói thiên nhiên phản cảm. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Penny vội vàng nói xin lỗi nói. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Adam là bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Chúng ta cũng là tiến sĩ a. Chúng ta đại bộ phận người đều là tiến sĩ. Leonard nhắc nhở. Dư quang nhìn thấy Howard. Tiếng nói chính là nhất truyền. MIT thạc sĩ công trình sư Howard Warwick tiên sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ear. Chấm ngoặc kép. Penny lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Có thể hắn là thật bác sĩ. Thật có thể cứu người. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Chúng ta cùng Adam khác nhau. Không thể so với ngươi cùng hầu tử khác nhau lớn hơn bao nhiêu. Sheldon sinh động hình tượng làm. Ví von, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny sắc mặt tối sầm. Này xui xẻo hai tử. Thật sự là lại xoái lại chán ghét. Sheldon, Leonard thấy thế. Đối Penny phía trước lời nói bất mãn. Lập tức tan thành mây khói. Rất sợ Penny sinh khí. Tranh thủ thời gian chừng Sheldon. Làm sao vậy? Sheldon ngay thẳng nói. Ta nói sai sao? Nói. Nhìn hướng Penny. Ngươi chỉ số IQ bao nhiêu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny khóe miệng giật một cái. Đứng dậy hướng đi cửa ra vào. Tự diễu cùng châm chọc nói. Ta trở về đo đo về sau sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi biết rõ làm sao đo sao? Sheldon hoài nghi nói. Còn là ta giúp ngươi đo đi. Đáp lại chính là cũng không quay đầu lại Penny hai cánh tay cùng hai ngón tay. Ta nguyện ý. Howard đối với Penny bóng lưng kêu lên. Ta đều được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard chỉ cảm thấy chán đau. Nhìn xem cái này một cái hai cái. Hắn quả thực muốn điên rồi. Hắn cảm thấy có thể cân nhắc đem Sheldon cùng Howard đá ra bằng hữu của hắn vòng. Dù sao bằng hữu tốt nhất của hắn Adam đã tới. Lại thêm tại trước mặt nữ nhân không nói lời nào rát. Cũng đủ rồi. Chớ nhìn ta như vậy. Howard lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Gặp Leonard chừng hắn. Buông tay nói. Ta chỉ là tận dụng mọi thứ. Vạn nhất Penny chỉ thích như vậy đâu. Ngậm miệng. Leonard cả giận nói. Đừng nóng giận nha. Howard gặp Leonard thật tức giận. Vội vàng trấn an nói. Bằng không ta dạy cho ngươi một cái phương pháp. Bao ngươi đem mỹ nhân lừa gạt lên giường. Liền ngươi. Leonard cười nhạo. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Mà còn ta cũng không phải loại kia bạc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải. Howard lập tức có chút xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Một lần nữa sắc thái hóa rát yếu ớt diễu cợt nói. $500. Một giờ. Đừng hỏi ta từ nơi nào biết rõ. Ngươi còn muốn hay không nghe. Howard gặp cái này cũng không trang bức. Nhìn xem Leonard. Ngươi mà lại nói một chút. Ta mà lại nghe xong. Leonard như cũ không tin Howard ngoại trừ dùng tiền. Còn có cái khác thủ đoạn có thể dạy hắn. Ngươi bây giờ lớn nhất tư bản chính là ngươi cùng Adam đang cần là bạn tốt. Howard ánh mắt sáng lên. Nói. Mà nhìn Penny bộ dạng. Cũng đối Adam đang cần rất có hứng thú. Cũng thế. Adam đang cần điều kiện tại cái kia bày biện. Cũng không chỉ là Penny một cái cảm thấy hứng thú. Ta có thượng trung hạ ba sách. Có khả năng bao ngươi thành công thượng lũy. Ngươi có muốn nghe hay không? Ngoặc kép, tốt a, Leonard nguyên bản còn muốn thận trọng một cái. Có thể là nhìn Howard cái dạng kia, cũng thận trọng không nổi nữa. Thúc giục nói, ngươi nói đi, đầu tiên nói rõ sách. Vậy dĩ nhiên là hảo nữ sợ quấn lang. Howard cười nói, ngươi chậm rãi truy cầu chậm rãi mài. Mài cái mấy năm vài chục năm, luôn có cơ hội, cái kia chung sách đâu. Leonard sớm có cái này tâm lý chuẩn bị. Đối hạ sách không ngạc nhiên chút nào. Chung sách nha. Ngươi có Adam chụp ảnh chung. Có Adam chuyện lý thú. Penny xem xét lại là thích uống rượu. Howard nháy mắt ra hiệu nói. Cầm cái này đến dụ hoặc Penny. Chỉ cần chịu tốn tâm tư. 5 lần 7 lượt. Còn sợ không có cơ hội. Cái này. Chấm ngoặc kép. Leonard động tâm. Cảm thấy Howard người hỏng bét lý không hỏng bét, nhưng hắn đồng thời đối Howard thượng sách có hứng thú hơn. Cái kia thượng sách đâu? Thượng sách nha, tự nhiên là đem Penny giới thiệu cho Adam Duncan. Howard cười nói, lấy Adam Duncan điều kiện, gặp mặt liền có thể gôn đánh, mà lấy Adam Duncan điều kiện, hắn 100% là cái playboy, chờ hắn rất nhanh vứt bỏ Penny. Tại Penny thương tâm khổ sở thời điểm, ngươi đi an ủi nàng. Đó không phải là thuận lý thành chương an ủi đi gôn đánh sao? Cái gì? Leonard khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là biết rõ Howard vô sỉ hạ lưu. Nhưng hiện tại xem ra hắn còn là đánh giá quá thấp Howard. Loại này ý tưởng đều có thể nói ra miệng. Ngươi không làm. Howard không cho là nhục. Ngược lại cho là vinh. Mừng lớn nói. Tất nhiên ngươi không làm. Vậy ta, chấm ngoặc kép, đít, người trong suốt rát giờ phút này đặc biệt nhanh. Lập tức dùng ra phương Tây kinh điển trước hạ miệng là cường sách lược. Trực tiếp liền tuyên bố quyền sở hữu. Đít, Howard chừng rát, đây là ta muốn ra chủ ý. Leonard hàng xóm, Leonard không đến, đương nhiên là của ta. Ta trước tuyên bố, rát đắc ý nói, một đôi cơ hữu tốt bắt đầu dùm beng. Ngậm miệng, Leonard quát to một tiếng. Đây là ta hàng xóm. Mục tiêu của ta, các ngươi đều không cho có ý đồ với Penny. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.